Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, các hiển thần thông. Trúc Long từ nhìn thấy Đường Tu lần đầu tiên, liền đối với Đường Tu không có hảo cảm gì. Một mặt là nguyên do bởi vì cái này bị mạnh mẽ xếp vào đoàn thể tên. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Mặt khác liền là bởi vì Đường Tu không phải dị năng giả. Hắn cho rằng Đường Tu chính là một cái bình thường người. Một ngày gặp phải nguy hiểm và địch nhân chiến đấu, sẽ trở thành vì gánh nặng của bọn họ. Vì vậy, đoạn đường này chạy tới, hắn đều chưa cho Đường Tu cái gì tốt sắc mặt. Nhưng là, Đường Tu vào giờ phút này biểu hiện, quả thực cường hãn đến lệnh, khiến hắn tâm lý run lên tình trạng, ở nơi này là lực lượng gì mạnh mẽ một điểm, tốc độ nhanh một điểm, đây quả thực là trong bầy dê tới chỉ đại hôi lang. Chợt không thể mạnh nữa, đột nhiên, Trúc Long thấy được hai má của mình nóng hừng hực, thì dường như bị một đôi bàn tay vô hình, rút bên trái quất bên phải, rút bên phải quất bên trái, chột dạ hắn. Vào thời khắc này len lén liếc mắt Hỏa Yêu cùng Điện Mẫu, phát hiện bọn họ cũng là khuôn mặt chấn động, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời khắc, lại nhạy cảm nhận thấy được Thủy Anh đang dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Trong nháy mắt, Trúc Long hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào, thật sự là không mặt mũi thấy người. Vì che giấu phần kia xấu hổ, Trúc Long thanh âm quái dị nói rằng, đi, chúng ta vừa động thủ một cái, mặc kệ Đường Tu thực lực như thế nào, chúng ta dù sao cũng là một đoàn đội chiến hữu. Thoại âm rơi xuống, y phục của hắn không gió mà bay, trong nháy mắt hướng phía chiến đoàn đánh tới, Thủy Anh theo sát phía sau, thủy thuộc tính dị năng thi triển. Tầng tầng lớp lớp thủy lãng dĩ nhiên tại không trung sao động, gào thét đi tới, mà Hỏa Yêu cùng Điện Mẫu cũng từ trong rung động phản ứng kịp. Hai người phân biệt phóng xuất ra hỏa diễm cùng thiểm điện. Thanh thế thật lớn nhanh chóng hướng về đâm, giết chết, bốn người thực lực rất mạnh. Mặc dù lần này tham gia tam tinh di tích thám hiểm thành viên bên trong không phải mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về cầm cờ đi trước. Theo lấy bọn họ công kích, bị thương nặng Lucia Polapder bị đơn giản đánh chết, hai người khác cũng trong vòng thời gian ngắn bị giết chết. Lúc này Yamamoto Tắc Tử trong ánh mắt mang theo kinh hỉ, có chút sùng bái nhìn Đường Tu, mà Trình Tuyết Mai thì nghẹn họng nhìn chân chối. Nằm mơ đều không nghĩ tới đã từng cái kia cần nàng trợ giúp học sinh trung học đệ nhị cấp, vậy mà lại ủng có thực lực kinh khủng như thế. Nàng lần này phụng mệnh ẩn núp đến đảo quốc là bởi vì nàng dị năng mở ra, đồng thời vẫn còn ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm chịu đến trọng thương. Trải qua quốc gia dị năng cục lãnh đạo Đoan Mộc Lâm trị liệu, cùng với dốc lòng giáo dục, cuối cùng sở hữu thao túng hậu thổ năng lực, càng vì một phần bí mật nhiệm vụ, mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, cuối cùng trở thành đảo quốc một vị cao tầng chính khách phụ tá đắc lực. Nàng và Yamamoto Tang Tử cũng không phải là người cùng một đường, bởi vì nàng phụ tá vị kia đảo quốc chính khách, ở đảng phái phương diện giống như Yamamoto gia tộc ủng hộ đảng phái bất hòa. Nếu như không phải đồng chúc với một đoàn đội, có thể lúc trước trong chiến đấu, Yamamoto Tắc Tử cũng sẽ không tiện tay cứu nàng một mạng. Bất quá, nàng rất rõ ràng một việc, nếu như ở di tích này chung gặp phải Hoa Hạ quốc nhân gặp nguy hiểm, cho dù là mạo hiểm bại lộ thân phận có khả năng, cũng muốn xuất thủ tương trợ, bởi vì nàng biết cái này tam tinh trong di tích bảo bối, nếu như có thể bị Hoa Hạ quốc đạt được, đem có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đường Tu nhìn cũng không nhìn Yamamoto Tang Tử cùng Trình Tuyết Mai ba người, mà là phóng nhãn nhìn về phía y quốc đoàn thể đội trưởng dây nói, lạnh nhạt nói rằng, đem cái kia thủy tinh cầu giao cho ta. Dây nói sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Tu, lãnh khốc nói rằng, thực lực của ngươi rất cường đại, thậm chí ta đều không nhìn thấu ngươi đến cùng có cái gì dị năng. Nhưng ngươi cho rằng, chúng ta biết sợ các ngươi. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, nếu như chỉ có chúng ta, có thể ngươi sẽ không sợ sệt. Nhưng nếu như chúng ta cùng các nàng ba vị liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể tỷ lệ sống sót bao lớn? Yamamoto Tam Tử trong nháy mắt bước ra một bước, tràn ngập địch ý nhìn dây nói rằng, không sai, nếu chúng ta nhất định là địch nhân, như vậy chúng ta nguyện ý cùng Hoa Hạ Quốc bằng hữu liên thủ. Cho dù là chúng ta tất cả đều chiến tử ở đây, cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng nhau đệm lưng. Dây nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn nhìn một chút bị bọn họ hộ tống ở chính giữa thủy tinh cầu, lại nhìn một chút Đường Tu cùng Yamamoto Tang Tử, cuối cùng cùng hắn bốn gã đồng bạn thấp giọng thương nghị một phen, lấy tốc độ cực nhanh tránh ra hơn 20 mét khoảng cách. Đường Tu cười lạnh đi tới thủy tinh cầu phía trước, phát hiện nó bị cố định ở cao một thước thủy tinh trụ phía trên. Nhất thời tự tay bưng lấy nó, chuẩn bị đem nó từ thủy tinh trụ bên trên lấy xuống. Nhưng mà, lệnh khiến thần sắc hắn biến đổi là, hắn hầu như dùng 7-8 thành lực lượng, thủy tinh cầu lại không chút sứt mẻ. Dây nói đứng ở hơn 20 mét bên ngoài, cười khẩy nói, mới vừa chúng ta đã thử qua, căn bản là không có biện pháp đem cái kia thủy tinh cầu từ thủy tinh trụ bên trên lấy xuống. Coi như ngươi võ lực của cường hãn một ít, vậy thì thế nào đâu? Chúng ta đem tặng cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức thần thức dung nhập vào thủy tinh cầu bên trong. Phát hiện bên trong có một rất nhỏ phong ấn trận, hắn trực tiếp nhìn thấu cái này phong ấn trận mê hoặc. Thuận lợi sau khi đột phá, hướng phía bên trong con kia to bằng móng tay kim sắc côn trùng tìm kiếm. Thả ta đi ra ngoài, ra sức cho ngươi một quang năm. Hư nhược ý niệm cùng Đường Tu thần thức quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt tặng lại cho Đường Tu. Đường Tu lợi dụng ý niệm rất nhanh cùng nó giao lưu. Ngươi là cái gì giống? Có năng lực gì? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta là thôn tinh trùng tộc, bị lợi hại thượng tiên phong ấn tại cái này thủy tinh cầu bên trong. Cái kia thượng tiên khi dễ ta ở vào lúc còn tấm bé kỳ, mới vừa đạt được huyết mạch truyền thừa, còn không có nắm giữ lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, ta liền có biện pháp ở thời gian ngắn kỳ bên trong sở hữu rất lợi hại năng lực, một quang năm hiệu lực. Đây là chúng ta thôn tinh trùng tộc cảm tạ ân nhân quy củ. Ta không thiếu tay chân. Đường Tu trực tiếp dụng ý niệm truyền đưa tới. Kim sắc thôn tinh trùng nóng nảy. Nó bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, thời gian trường đao chính nó đều không rõ ràng bao lâu. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái có thể phá vỡ phong ấn, khiến nó chạy trốn ra ngoài nhân loại. Nếu như không cầm ở cơ hội này, nó biết ở bên trong bị dằn vặt điên. Ngươi cần gì, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Nói cho ta biết, ngươi đến từ nơi nào? Còn nữa, cái này tam tinh di tích là trong vũ trụ thuộc về cái nào văn minh? Bọn họ là như thế nào đi vào địa cầu? Ta đến từ Hắc Vân tinh vực, sóng nghĩ nhiều mà đặc biệt tinh hệ. Nơi đó là chúng ta thôn tinh trùng tộc ấp trứng căn cứ, cũng là của ta cố hương. Hắc Vân tinh hệ chủng tộc rất nhiều, trong đó đủ cao đẳng văn minh chủng tộc. Mang ta tới chỗ này là Tinh La đế quốc hạm đội. Bọn họ bị còn lại văn minh quốc độ đánh bại, trở thành tinh tế lưu lạc chủng tộc. Trốn đến nơi đây về sau, còn dư lại không nhiều, Tinh La đế quốc sinh mệnh vội vã thành lập tốt cái căn cứ này. Bọn họ vốn tưởng rằng đạt được gia viên mới, không nghĩ tới bởi vì không thích ứng môi trường trái đất. Cuối cùng bị vây chết ở chỗ này, Đường Tu chợt, bất quá hắn vẫn ý thức được một vấn đề, liền vội vàng hỏi, các ngươi đi đến trái đất có thời gian dài bao lâu? Một lớp tử là cái gì? Là, chấm ngoặc kép, thôn tinh trùng nóng nảy. Nó không biết cái này cái địa phương thời gian so sánh đơn vị. Muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Gấp ở bên trong chuyển vô số quay vòng. Cuối cùng truyền đến ý niệm. Sấp xỉ một cái lượng kiếp. Lượng kiếp, 130 vạn năm. Đường Tu chỉ lượng kiếp cái đơn vị này. Bởi vì ở tiên giới thời điểm, có chút chủng tộc biết dùng lượng kiếp làm vì thời gian đơn vị. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Tinh La Đế quốc chiến hạm, dĩ nhiên tại hơn 1 triệu tiền niên liễm liền đi tới trái đất. Khi đó, trên địa cầu hẳn là vẫn chưa có người nào loại tồn tại a. Ta có thể cứu ngươi đi ra, nhưng ngươi nhất định phải theo ta ký kết một phần khế ước. Mặt khác, ta cần phải biết rằng lời ngươi nói một quang năm là bao lâu. Đúng, nhân loại chúng ta thời gian đơn vị là chấm ngoặc kép, đi qua Đường Tu giải thích. Thôn tinh trùng rốt cục biết rõ ràng trái đất thời gian đơn vị. Nó nói một quang năm, kỳ thực liền là trên địa cầu 2000 năm. Chủ phó khế ước, Đường Tu rất nhanh cùng thôn tinh trùng ký kết tốt. Bên trong cái kia hắn thấy thô giáp vô cùng phong ấn trận. Dễ như trở bàn tay bị hắn phá hỏng. Theo thủy tinh cầu mặt trên xuất hiện từng đạo khe hở. Thôn tinh trùng rốt cục ở thủy tinh cầu nổ lên phía sau từ bên trong bắn vọt đi ra. Theo nó vui sướng ở không gian này phi hành một hồi lâu. Mới, chỉ có, rơi vào Đường Tu đưa ra trên ngón tay. Về sau, ngươi liền đi theo ta. Đường Tu bình tĩnh mở miệng nói. Hơn 20 mét bên ngoài, dây nói nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu trên ngón tay thôn tinh trùng. Cho dù là thủy tinh cầu bạo tạc, hắn đều không có chút nào vui sướng. Ngược lại nhìn con kia thôn tinh trùng, trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bởi vì hắn ý thức được, cái kia thủy tinh cầu bên trong tồn tại, chính là chỗ này chỉ thôn tinh trùng, mà chỉ thôn tinh trùng đã bị Đường Tu đạt được. Hiu, hiu, hiu, đang ở Đường Tu mới vừa đem thôn tinh trùng thu vào trong cơ thể, khiến nó ký sinh ở chính mình tay phải trong ngón tay về sau. Ba bóng người từ một người cửa thông đạo xông vào tới. ELF nước người. Trong không gian chúng người thần sắc khẽ động, ánh mắt trong nháy mắt tập trung trên người bọn hắn. Ba gã ELS người trong nước chứng kiến thi thể trên đất. Nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ cảnh giác cùng Đường Tu đám người, cùng với y người trong nước giữ một khoảng cách. Cầm đầu tên kia dâu ria xồm xoàm, lạnh nhạt nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, Đế quốc cùng Yêu quốc, BX quốc cái này ba cái quốc gia thành viên, hẳn là tất cả đều chết hết à. Dây nói cười lạnh nói, không sai, tất cả đều chết hết. Dâu ria xồm xoàm hỏi, các ngươi giết. Dây nói quét mắt nhãn Đường Tu, lúc này mới cười lạnh nói, chúng ta nào có bản lãnh kia giết bọn hắn, là bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Yamamoto tương tử cũng liếc nhìn Đường Tu, nói rằng, không sai, bọn họ đích xác là đồng quy vu tận. Dâu ria xồm xoàm căn bản cũng không tin dây nói cùng Yamamoto tang tử. Nhưng lúc này hắn cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Đối mặt bên trong ba phương thế lực, hắn cần chính là bảo trụ nhóm người mình. Đường Tu không muốn ở chỗ này nhiều dây dưa thời gian. Chậm rãi nói rằng, chư vị, nếu giữa chúng ta không cần thiết khai chiến, ta cảm thấy chúng ta mọi người mỗi bên tìm riêng. Di tích này bên trong tốt nhiều đồ là, cũng không khả năng có phương đó người có thể độc chiếm. Phương diện này, tổng cộng có 12 cái đại môn. Chúng ta tứ phương người mỗi bên chọn một. Dây nói dứt khoát nói rằng, không thành vấn đề. Yamamoto Tang Tử tự nhiên cũng sẽ không phản bác Đường Tu, cho nên gật đầu biểu thị đồng ý. Còn như ILS ba người, không có có nhận đến Hoa Hạ Quốc cùng Y Quốc, cùng với đảo quốc mọi người vây công, đã là cảm tạ trời đất, tự nhiên cũng không có ý kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.